Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 57, phụ thân nồi. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, tương nam, lục gia, Lôi Minh nói một cách lạnh lùng. Nga, nguyên lai là một họ Lục gia tộc a. Lôi Nặc nghĩ đến, vân vân, vừa mới ngươi nói là cái nào Lục gia? Lôi Nặc muốn lần nữa xác nhận, tương nam a, tương nam Lục gia. Lôi Minh nhìn đến Lôi Nặc kia vội vàng biểu tình, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời Lôi Nặc vấn đề. FML, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Lôi Nặc có chút mộng bức, họ Lục, đến từ tương nam, Lục gia có phải hay không có một người gọi là Lục Ngọc nữ sinh? Đại khái 17 tuổi. Lôi Nặc làm cuối cùng, struggle, vùng vẫy, Nga, người biết nàng a? Ừ, năm ngoái toàn quốc đại hội ngươi có thấy nàng đi, du lịch một năm, đánh vào 32 cường, người vừa đẹp, đúng là rất nổi danh. Lôi Minh nhớ lại một hồi, gật đầu nói, cái nữ hoa này đích xác là Lục gia, vẫn là thế hệ này Lục gia đại tiểu thư. Năm ngoái đấu giao hữu chính là nàng ra sân, có chút thực lực, tại tiểu bối bên trong tính mạnh rồi. Lôi Minh tiếp tục giới thiệu, ôi chào ta đi, thật đúng là đúng lúc như vậy. Lôi Nặc nhả ra tâm sư, sau đó hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng trách Lục Ngọc nửa tháng trước sẽ bị gọi về nhà. Nguyên lai là cái này cái gọi là tụ họp muốn nói trước. Hắn cũng nghĩ thông suốt Lục Hạo vì cái gì không có trước mặt nói rõ ràng nguyên nhân. Cảm tình là đương thời còn có hắn cái này, ngoài vòng, người đang trận a. Đúng là không tốt lắm nói rõ ràng. Còn nữa, nếu là hắn cũng đi, chẳng phải là muốn đại biểu Lôi ra cùng Lục Ngọc lẫn nhau hận. Cái kia, vì sao Lục gia sẽ nhìn Lôi gia không vừa mắt a? Lôi Nặc lần nữa đặt câu hỏi, hắn có chút bất đắc dĩ, một bên là phụ thân huynh đệ, hắn nhị thúc, một bên là bằng hữu, ngươi xác định ngươi phải biết. Lôi Minh biểu tình lúc này hết sức chăm chú. Hả, có ý gì, có phải hay không có cái gì không thể nói? Lôi Nặc có chút xoắn xuýt. Nhìn đến tư thế, hắn đến cùng muốn hay không biết rõ, không có gì không thể nói, chỉ là, chúng ta bây giờ tới tìm ngươi, không phải cưỡng chế muốn ngươi tham gia, có phải hay không vì Lôi gia xuất lực, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi, nhưng mà, nếu mà ngươi biết nguyên nhân này, vậy liền không có lựa chọn khác rồi. Lôi Minh nghiêm túc nhìn đến Lôi Nặc, Lôi Nặc sau khi nghe, xoắn suýt trong chốc lát, mở miệng, nói đi, ta muốn biết, hừm, nguyên nhân rất đơn giản, đại ca ta, phụ thân của ngươi năm đó không phải cùng một cái gia tộc mua cái hôn ước sao? Phụ thân ngươi năm đó vị hôn thê chính là Lục gia gia chủ đương thời thân muội muội. Người gia năm đó một cái đường đường một cái dòng chính đại tiểu thư, không giải thích được bị từ hôn. Ngươi nói Lục gia sắc mặt sẽ như thế nào? Lôi Minh cũng bắt đầu ra, nghiêm ngẫm mà nhìn đến Lôi Nặc. Sau khi nghe xong, Lôi Nặc không nói, chuyện này, liền xấu hổ, con mẹ nó, cảm tình là cha hắn nồi. Chẳng trách phụ thân sẽ đáp ứng Lôi Minh, còn nói hắn đến thành đô. Lúc này, Lôi Nặc cũng đã minh bạch, vì sao Lôi Minh nói hắn biết rồi liền không thể cự tuyệt rồi. Hai nhà kết hoán là cha hắn nồi, hắn cái này làm con trai nếu biết rồi, liền không thể cự tuyệt rồi. Lôi Nặc trong lòng nằm cái đại rãnh, trong lòng hung hãn mà nhả ra tâm sư. Lão ba, cảm tình ngươi để ta đến thay ngươi nhận lấy cái nồi này đó à? Hoặc giả nói là để cho ta thay ngươi giải quyết xong cái nồi này. Lúc này Lôi Nặc cảm giác súng này nằm. Đi tham gia tụ họp thời điểm, nếu để cho Lục gia bên kia biết rõ hắn là Lôi Văn con trai. Ôi chao con mẹ nó, không dám nghĩ, chính gọi là người trong giang hồ bay, nào có không bị chém, hắn đây là bị cái chảo bể đầu. Lôi Nặc có loại lật bàn trở về nhà kích động. Còn có một việc để cho Lôi Nặc phi thường đau bi a. Phụ thân hắn năm đó bỏ rơi Lục gia đại tiểu thư. Mà hắn nhưng bây giờ cùng thế hệ này Lục gia đại tiểu thư thành bằng hữu. Đây tràn đầy hào phú ân oán. Khắp nơi tình cừu tình tiết là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ đến loại này tình tiết máu chó lại còn xuất hiện ở trên người hắn. Đây cũng làm người ta vô cùng đau bi rồi. Còn có một việc để cho Lôi Nặc phi thường đau bi a. Phụ thân hắn năm đó bỏ rơi Lục gia đại tiểu thư. Mà hắn nhưng bây giờ cùng thế hệ này Lục gia đại tiểu thư thành bằng hữu. Đây tràn đầy hào phú ân oán. Khắp nơi tình cừu tình tiết là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ đến loại này tình tiết máu chó lại còn xuất hiện ở trên người hắn. Đây cũng làm người ta vô cùng đau bi rồi. Cái thế giới này quá đáng sợ. Ta muốn về nhà. Mặc dù nói phụ trái tử hoàn, thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà đối với phụ thân loại này bán con trai hành động, hắn lần đầu tiên cảm thấy phụ thân hắn đặc biệt meo meo, căn bản không phải ngày thường cái kia trầm mặc ít nói nghiêm phụ, mà là một cái mặt lạnh xấu bụng. Loại này hố nhi tử thật tốt sao? Lôi Minh nhìn đến Lôi Nặc kia đổi tới đổi lui sắc mặt, giống như là thấy được đồ chơi tốt gì, nhiều hứng thú tiếp tục nhìn đến, khóe miệng lộ ra một tia cười gian, thật là tràn đầy ác thú. Nghe xong đối thoại của bọn họ, nhìn đến phụ thân nghiền ngẫm biểu tình, Lôi Đình trong lòng nhả ra tâm sư, sau đó hai mắt sáng lên nhìn đến Lôi Nặc trong ngực Shinchino. Shinchino lúc này ôm thật chặt Lôi Nặc, thỉnh thoảng dùng mặt tại Lôi Nặc ngực đi từ từ. Về phần những người này ở đây nói cái gì, nó biểu thị không nghe rõ. Đã lâu, Lôi Nặc mới lại mở miệng. Được đi, vậy các ngươi bây giờ tìm ta làm gì sao? Cách tụ họp còn có hơn một tháng đi. Tham gia tụ họp cũng phải cần chuẩn bị làm. Ngươi chờ một hồi trước tiên cùng ta trở về đi. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Lôi Minh nói đến. Gặp ai? Lôi Nặc hiếu kỳ. Gia gia của ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, vị này hẳn là muốn gặp. Lần đầu tiên biết rõ mình còn có thân thích, mình còn có một cái gia gia, không đi gặp thấy không nói được. Bất quá ta trước tiên cùng ba ta thông cái điện. Lôi Nặc cảm thấy tất yếu cùng phụ thân điện thoại cho. Được, vậy chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Lôi Minh mang theo Lôi Đình cùng thanh niên quản gia đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Lôi Nặc lấy ra Pokédex, mở ra gọi đến trong nhà dãy số 3, nhìn màn ảnh bên trong phụ thân của Lôi Nặc trong lúc nhất thời không biết từ đâu nói đến. Làm sao? Xong chuyện, Lôi phụ nhìn đến con trai một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trong tâm sáng tỏ, hừm, ta đã gặp người của Lôi gia rồi. Tình huống cũng biết, Lôi Nặc nói ra, kia ngươi ý nghĩ của mình đây. Ta để cho đi, chính là muốn cho ngươi mình làm ra lựa chọn. Tiếp tục khi người bình thường, mình phấn đấu, vẫn là dựa lưng vào Lôi gia. Đi đường tắt, đây muốn bản thân ngươi chọn. Lôi phụ ngữ trọng tâm trường nói đến. Cái kia, ba, ta đã không có lựa chọn khác rồi. Lôi Nặc khóe mắt co quắp. Hả? Lôi phụ nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc. Ấy, người chuyện lúc trước ta đều biết, bao gồm cùng Lục gia đính hôn chuyện. Lôi Nặc nhỏ giọng vừa nói, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Ai biết phụ thân sau lưng lại còn có một cái nồi lớn. Lôi phụ cũng không nói chuyện, vẻ mặt lúng túng biểu tình. Ta đi, phụ thân cư nhiên cũng sẽ lúng túng. Lôi Nặc ngạc nhiên, tại hắn hình ảnh bên trong, nét mặt của phụ thân không nhiều, có thể nói là mặt tê liệt rồi. Cái kia, ba, ta câu hỏi để lời nói với người xa lạ, năm đó ngươi cùng mẹ ta là ai, đuổi là ai? Lôi Nặc tò mò hỏi, biểu thị áp lực rất lớn, hắn cần ra một hồi. Lan, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.